Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Tùng Trúc Nhi rất tức giận. Tùng Trúc Nhi đã sớm tiên đoán được nguy hiểm, bởi vì nàng biết rõ Từ Giai Chân là một cái biểu. Nhưng là Lý Thiết Trụ không có nghe nàng. Lý Thiết Trụ là ngốc, nhưng lần này không phải ngu ngốc. Hắn chỉ là càng muốn hướng địa phương tốt mặt suy nghĩ vấn đề. Vạn nhất đây, sự thật chứng minh, Từ Giai Chân không có chân chính yếu hại Lý Thiết Trụ. Nàng là không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, nàng cũng không hy vọng Lý Thiết Trụ tới. Bữa tiệc này nồi lẩu ngược lại là ăn niềm vui tràn trề. Ăn xong đi qua, Từ Giai Chân đi. Lý Thiết Trụ ở trong phòng làm việc với Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh gọi điện thoại. Đem sự tình ngọn nguồn cẩn thận nói một lần. Sau đó, Lý Thiết Trụ đi sân bay bay đi hành tiệm. Sĩ binh đột kích quay chụp vẫn còn tiếp tục. Ngựa không ngừng vó câu. Lý Thiết Trụ bên này đã chuẩn bị xong phản kích toàn bộ thủ đoạn. Bộ tư pháp có tài khống chế. Hồng Tinh Thỏ bên này càng là quả lớn trồng chất. Nhưng, cũng không có phát động. Hắn đợi đối diện ra chiêu. Nhưng khác thường là, đối phương cũng không có bất kỳ dị động. Phảng phất lần đó tiên nhân khiêu không tồn tại như thế. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng đi qua. Hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Sĩ binh đột kích đã chụp xong 20 tập. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn kéo đi ra. Nhưng độ tiến triển đã vượt qua xa phát ra tốc độ. Có thể có chu đáo hơn đủ tinh lực mài nội dung cốt truyện cùng hình ảnh. Đoàn kịch các nhân viên cũng không lấy trước như vậy căng thẳng. Nhưng Trương Tiểu Manh gần đây vẫn cảm thấy bất an. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Lý Thiết Trụ ngược lại là rất bình tĩnh. Ngoại trừ đạo vai diễn không quá đáng tin bên ngoài. Còn lại cũng rất tốt. Hắn gà mờ tiêu chuẩn diễn xuất. Thường thường có thể đem những diễn kỹ đó tinh xảo vai phụ cho diễn ngẩn. Hiệu quả càng ngày càng tốt. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn ở studio tú tài nấu ăn. Cái gì dã ngoại ăn lẩu, quân doanh thịt nướng, trụ sở huấn luyện chỉnh nướng cá loại. Đem đào hồng cũng dưỡng ra cầm đôi rồi. Ngày 21 tháng 3 chiều hôm đó, lo lắng xảy ra chuyện một mực ở tại studio Trương Tiểu Manh. Nhận được một cú điện thoại. Hôm nay chụp là tập 23. Ngũ Lục Một bị thương nằm viện. Hứa Tam Đa cùng Thành Tài đi bệnh viện nhìn hắn vai diễn. Bởi vì phim truyền hình có đi một tí tồn cảo. Cũng rốt cuộc có thể bình thường quay chụp. Cũng chính là trước tập trung một chỗ chọn kịch phần toàn bộ chụp xong. Lại chuyển tới một cái khác sân. Hiệu suất cao hơn. Diễn viên cùng đoàn kịch nhân viên làm việc càng nhẹ nhõm một chút. Trọng yếu nhất là tiết kiệm tiền. Lý Thiết Trụ lại một lần nữa đạo vai diễn không thành công. Đổi Lục Bác cùng Tôn Hi Hi đi nói vai diễn. Lý Thiết Trụ liền rảnh rỗi. Đi kiếm nước sốt cánh gà đi. Trương Tiểu Manh đi tới cự nồi sắt lớn trước. Tìm tới Lý Thiết Trụ. Hạ thấp giọng. Lý Thắng Long gọi điện thoại tới. Bọn họ đoàn kịch bây giờ cũng ở đây hoành điếm. Nói tìm ngươi tới hỗ trợ tay cầm quan. Lý Thiết Trụ đầu cho cánh gà chác thủy. Có ý gì? Nói đường đường chính chính. Nói ngươi chụp sĩ binh đột kích tốt vô cùng. Tỷ lệ người xem cũng rất lợi hại. Hơn nữa rất có nghệ thuật giá trị. Còn nói cái gì? Vì tân thế đại quân nhân phổ tà tán ca cái gì? Ý nghĩa sâu sắc. Hắn làm đạo diễn giới lão tiền bối. Hắn muốn quen biết một chút ngươi. Đồng thời cho ngươi hỗ trợ cho binh lính đánh ra nhấc chút ý kiến. Còn nói. Thật biết nói chuyện a, hắn còn nói. Bọn họ chụp thật cực khổ. Hy vọng ngươi thật lòng cho chút ý kiến. Sau đó, bọn họ sẽ ở danh thiếp trước mặt cộng thêm tên ngươi. Biên kịch cùng đạo diễn. Cũng để cho ngươi trên danh nghĩa. Đây là cho ta ngon ngọt. Hay lại là chiếm ta tiện nghi. Chiếm tiện nghi thôi. Kia lão gia hỏa còn nói. Bọn họ kia bộ là chúng ta này kịch chị em gái thiên. Đều là Hoàng Dương quốc phòng xây dựng cái gì. Muốn tuy hai mà một. Đây coi là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sao. Không nói chúng ta không đáp ứng sẽ như thế nào. Nhưng nhất định là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Người thấy thế nào? Trương Tiểu Manh có chút lo âu. Thực ra, dựa theo Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi tính khí, đã sớm động thủ, cũng là Trương Tiểu Manh lão luyện thành thục tạm thời ổn định. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không nghĩ Lý Thiết Trụ danh dự xuất hiện tì vết nào. Một là lo lắng những thứ kia video ảnh hưởng Lý Thiết Trụ hình tượng. Hai là sợ người trong nghề cho là Lý Thiết Trụ lòng dạ ác độc. Lý Thiết Trụ đem cánh gà vớt đi ra, ngâm nước lạnh, sau đó, ném vào một cái khác miệng lăn lộn lão nước sốt dịch nồi lớn. Không đi, Trương Tiểu Manh gật đầu một cái, đi lời nói, quả thật trước hết thấp một đầu. Hắn lại nói, ta làm như thế nào hôi? Lý Thiết Trụ, để cho bọn họ cha con cút cát ba đàn. Được, Trương Tiểu Manh lại bấm điện thoại. Ôi chao, Lý Đạo, là như vậy. Chúng ta bên này quay chụp chu kỳ quá khẩn trương. Thiết Trụ trước mắt không rảnh tới ngài bên này học tập. Cho nên, à thật tốt, cảm ơn hiểu, tạm biệt. Lý Thiết Trụ nắm muỗng lớn tử làm rối lên đến trong nồi. Lật cái cự đại bạch mắt, rất giống đem Trương Tiểu Manh đầu theo như trong nồi nước sốt một lần. Trương Tiểu Manh cười một tiếng, lại muốn đem ta làm thành nước sốt đầu heo à? Lý Thiết Trụ, kinh sợ. Vậy ngươi như vậy mới vừa, sao nghe ta rồi hả? Nửa tháng này ngươi không nháo tiên hạ thủ vi cường. À, ta muốn để cho bọn họ nhiều chụp một ít, tận lực chụp xong, tiêu sạch, ta lại để cho bọn họ không lên được. Tiếp lấy nói xin lỗi, như vậy mới có thể làm cho bọn họ tổn thất tối đại hóa. Tùng Trúc Nhi dạy ngươi chứ? Ngang, âm hiểm, bất quá. Ta nhìn thái độ của bọn họ cũng không tệ lắm. Không, ta không giúp bọn hắn nói chuyện. Bọn họ quả thật có chút cao cao tại thượng. Nhưng là, ít nhất bọn họ cũng không muốn vạch mặt chứ sao. Từ bọn họ ám toán ta thời điểm, liền không có đường lui. Muốn kinh sợ à ngươi, cũng không có cửa. Phải, giết chết bọn chúng. Vậy thì đúng rồi, chỉ chốc lát sau, cánh gà nước sốt được rồi. Lý Thiết Trụ vui dạo dực cầm đi cho mọi người phân chia đồ ăn. Lúc này, Đào Hồng cầm điện thoại di động tìm được Lý Thiết Trụ. Xảy ra chuyện, Kinh Đô, đang ở thượng biểu diễn lớp Lý Thiết Mỗ Gian trong phòng học. Đột nhiên nhỏ giọng ồn ào đứng lên. Không ít đồng học châu đầu ghé tai. Đây là chính quy ban cùng chuyên khoa ban đi học chung. Số người lược nhiều, an tĩnh. Không muốn nghe cút ra ngoài cho ta. Lão sư nổi giận. Phía dưới thoáng an tĩnh một ít. Nhưng là có hạn. Không ít đồng học nghiêng đầu hướng bên cửa sổ Tùng Trúc Nhi cùng Từ Giai Chân nhìn. Còn có người chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán. Ngồi ở hàng cuối cùng Ngô Lôi cùng Trương Hiểu Khải thấp giọng trò chuyện. Một bên Lý Chí Hiên vẫn còn ở quét trên điện thoại di động video. JC cha phòng phát hiện Lý Thiết Trụ cùng Từ Giai Chân quần áo xốc xếch ở nhà khách căn phòng video. Video có thanh âm, người là Lý Thiết Trụ. Phải, Hứa Tam Đa cái kia Lý Thiết Trụ. Vị này là ta ở Bắc Điện bạn học cùng lớp Từ Giai Chân. Cho nên các ngươi là bạn bè trai gái. Không phải, vậy các ngươi này tính là gì? Bạn gái ngươi không phải Tùng Trúc Nhi sao? Nha. Cái vấn đề này ngươi không cần trả lời. Chúng ta biết. Ngươi biết cái búa. Ai? Lý Thiết Trụ. Nói chuyện chú ý văn minh thuật ngữ. Chúng ta. Rút lui. Được. Tạm biệt di quan. Video từ JC vào cửa đến lui ra khỏi phòng. Ghi chép rất hoàn chỉnh. Này cái video lấy tốc độ cực kỳ nhanh ở internet đăng lên truyền bá. Tự nhiên cũng dẫn phát không ít bạn trên mạng phẫn nộ. Dối rít chỉ trích Lý Thiết Trụ nghiêm trang đạo mạo dối trá đáng xấu hổ. Rõ ràng đã có Tùng Trúc Nhi rồi. Còn với đồng học đi mướn phòng. Gần như tuyệt đại đa số người. Cũng sẽ không hoài nghi phần này video thật giả. Nếu là thật. Vậy hắn hai ở phòng khách sạn chẳng lẽ là chơi đánh bài. Lật dây đỏ. Đá quả cầu. Vương Hiểu Khải nói. Này có thể là thật. Ngô Lôi cũng gật đầu. Lý Thiết Trụ cũng quá xui xẻo chứ. Mở phòng bị JC gặp phải. Vương Hiểu Khải. Cho nên phải đi rượu mắc tiền tiệm đây. Lý Chí Hiên nói. Sợ không phải có người nhằm vào Lý Thiết Trụ chứ. Ngô Lôi. Nếu không đây. Vương Hiểu Khải. đều do Từ Giai Trân. Tùng Trúc Nhi cũng nhìn thấy này cái video, bởi vì ngắn ngủi mấy phút đã có 10.000 người rồi nàng. Mà ngồi ở Tùng Trúc Nhi bên cạnh Từ Giai Trân càng là không đất dung thân. Nàng biết, hai cái ban học sinh đều tại liếc trộm nàng. Tâm lý không chừng nghĩ như thế nào đây. Nhất là Tùng Trúc Nhi ba cái bạn cùng phòng, an vị ở các nàng bên cạnh, đã có nhân bắt đầu chửi bậy rồi. Tiện nhân, biểu tử, người khác thấy thế nào không trọng yếu. Nàng lo lắng đề phòng nửa tháng, lo lắng sự tình hay lại là xảy ra. Leng keng, chuông tan học vang lên. Lão sư rời đi, các bạn học lại không vội đi. Mà Tùng Trúc Nhi ba cái bạn cùng phòng càng là lên cơn giận dữ tìm Từ Giai Trân phiền toái. Tùng Trúc Nhi đem Từ Giai Trân hộ ở sau lưng. Các ngươi đi về trước. Mọi người thấy Tùng Trúc Nhi lại che chở Từ Giai Trân, cũng nhìn trợn tròn mắt. Này giời ạ, nghĩ như thế nào? Đều biết Từ Giai Trân là Tùng Trúc Nhi chân chó. Nhưng nàng ngủ nam nhân của ngươi a, điều này có thể nhẫn. Không đúng, là muốn trước che chở, sau đó chính mình đánh sao? Từ Giai Trân mặt đỏ tới mang tai, mất mặt ném đến nhà, cũng không nói chuyện. Chuyện này vốn chính là nàng đưa tới. Tùng Trúc Nhi muốn đánh phải không nàng cũng có thể nhịn. Chỉ thấy, Tùng Trúc Nhi lấy điện thoại di động ra, ôm cổ Từ Giai Trân bắt đầu quay video. Cười, không thể để cho những thứ kia tung tin vịt đắc ý. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Từ Giai Trân, à cái gì à, người với Lý Thiết Trụ từng có sao? Không có. Lần đó là chuyện gì xảy ra? Ta bị người chuốc say, Lý Thiết Trụ tới giúp ta. Này không được sao? Đầu âm bằng hữu, lần này giải thích rõ chứ. Không tin giao không tin đồn. Cúi chào, chụp xong sau, Tùng Trúc Nhi liền đem video phát đến đầu âm đi. Hai cái ban đồng học cũng nhìn choáng váng. Hiển nhiên không tin Từ Giai Trân chuyện hoang đường a. Ai nấy đều thấy được Từ Giai Trân cho tới nay cũng thèm thuồng Lý Thiết Trụ. Nàng có cơ hội có thể không ăn đi Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi là choáng váng sao? Lại nhẹ tin tình địch lời nói. Tất cả giải tán. Tùng Trúc Nhi ngang ngược địa dắt Từ Giai Trân liền đi. Một đám các bạn học rối rít nhượng bộ. Ra biểu đạo lầu. Từ Giai Trân rốt cuộc không nhịn được lau nước mắt. Thật xin lỗi. Ta... quả thật một mực ở lừa ngươi. Ta, Tùng Trúc Nhi, hừ, lão tử đã sớm biết ngươi nghĩ cưỡi Thiết Trụ. Ngươi làm lão tử ngốc à? Không cho khóc, Từ Giai Trân. Vậy ngươi còn, Tùng Trúc Nhi, muốn ngủ Thiết Trụ nhiều hơn nhiều. Ngươi đáng là gì? Chuyện này không xong, chờ đi. Lão tử tức giận, tích tích tích, Tùng Trúc Nhi lại bị rồi. Nàng cầm điện thoại di động lên mở ra đầu âm nhìn một cái. Ngoạ tào a, mẹ, Tùng Trúc Nhi một cước đạp lộn mèo ven đường thùng rác. Từ Giai Trân đỡ dậy thùng rác, đuổi theo, lại, thế nào? Tùng Trúc Nhi đem điện thoại di động ném cho Từ Giai Trân. Người sau nhìn một cái, cũng bối rối, bọn họ xả bức sao? Chọc Lý Thiết Trụ còn chọc lãnh ba. Dương Mễ có thể không phải đèn cạn dầu. Video là biên tập mà thành. Phân biệt có 5-6 đoạn Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba đồng thời vào nhà hình ảnh. Có là phòng khách sạn, có là Đông Hải nhà trọ, thậm chí còn có hành tiệm kia gian dân túc. Từ Giai Trân trả điện thoại di động lại cho Tùng Trúc Nhi. Cái này còn không như ta kia video đâu rồi. Điều này có thể chứng minh cái gì? Tùng Trúc Nhi chống nạnh, thở dài một tiếng, viết mẹ hắn. Từ Giai Trân muốn an ủi đôi câu, đột lại chính là giật mình một cái. Không đúng a, Tùng Trúc Nhi phản ứng này không đạm định a. Video này không bằng ta cái kia lực sát thương lớn. Nàng thế nào có chút khẩn trương. Chẳng lẽ Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.